Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 471. Kể từ khi cô biết được Nhữ Ân việc sâu xa của Diệp Kiên Nam năm đó, cô đã không dành một chút lòng tốt nào cho ông ta nữa sau khi Diệp Thị bị phá sản. Cô cũng chỉ vui mừng một chút. Không, có cảm giác quá lớn. Bởi vì kết quả này cô đã sớm dự liệu được. Anh nhận được tin Vũ Bình đã mang theo Diệp Như Mạn rời khỏi nhà họ Diệp rồi. Đồng thời còn ly hôn với Diệp Kiến Nam. Diệp Như Hề đối với chuyện này không mấy ngạc nhiên. Cùng nhau sống chung dưới một mái nhà lâu như vậy, cô đã sớm biết được bộ mặt thật của Vũ Bình. Đó không phải là một người phụ nữ có thể si được sự nghèo khó. Nếu như chưa hết giận, anh có thể làm nhiều hơn thế. Tổng giám đốc Tạ gần đây đang học cách cưng chiều phụ nữ. Thậm chí anh còn lật cuốn sách mà cậu nhóc thối Tạ An đã đưa cho mình ra xem. Mặc dù đóng lại rất nhanh, nhưng anh cũng biết một điểm, cứ ném tiền là được rồi. Kèm thêm thuận theo lời của vợ càng tốt. Diệp Như Hề còn nghiêm túc suy nghĩ, nói, không cần, cô giơ ngón tay lên. Nghiêm túc đêm, người đã đền tôi trung niên, sự nghiệp không thành, vợ con ly tán, thân thể ốm yếu, em không nghĩ còn cách nào khác để tra tấn ông ta nữa. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại, cũng có thể biết được giờ phút này Diệp Kiến Nam chắc chắn đang gặp rơi nhiều khó khăn. Tạ Trì Thành hơi cúi đầu xuống, nhìn xem dáng vẻ nghiêm túc chững chạc của cô, không khỏi cong khóe môi, đặt lên má cô một nụ hôn. Vậy thì tùy em. Diệp Như Hề ngoan ngoãn nép vào trong ngực của anh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa hai người càng trở nên hòa hợp. Lúc này Diệp Như Hề đã mang thai giá 4 tháng, bụng bầu ngày càng ổ rõ, khuôn mặt cũng hơi có da có thịt, nhưng tay chân vẫn mảnh mai như cũ, khiến cô mặc váy suông cũng không lộ rõ ràng. Cuộc phẫu thuật của Nhạc Nhạc đã được lên lịch rồi, là 2 tuần sau. Tạ Trì Thành đột nhiên nói. Diệp Như Hề bỗng trở nên căng thẳng. Anh xác định rồi sao? Bác sĩ anh thuê trước đây trong nhà có chút việc, khiến mọi việc bị trì hoãn. Bây giờ có thể xác định ngày phẫu thuật rồi. Không phải là không có bác sĩ khác, nhưng cô con gái bảo bối này của Tạ Trì Thành vốn đã rất thiệt thòi đối với con bé, cho nên tự nhiên không thể dùng thứ không tốt. Ngay cả bác sĩ cũng đồng ý mời tới người giỏi nhất. Cảm nhận được tâm trạng hồi hộp của người trong lòng, Tạ Trì Thành an ủi, đừng sợ, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là hơn 90. Hiện tại thân thể Nhạc Nhạc đang hồi phục khá tốt, có thể trông cự được. Biết là như vậy, nhưng Diệp Như Hề vẫn rất căng thẳng, thậm chí còn vô thức nắm lấy tay của Tạ Trì Thành. Nói, có thật là không có chuyện gì không? Có qua loa quá không? Anh có muốn kiểm tra lại cho chắc chắn một chút không? Tạ Trì Thành ngẩng đầu, hôn lên mờ u bàn tay của cô, nói, không sao đâu, tình trạng thể chất của Nhạc Nhạc đều được ghi chép lại mỗi ngày. Cách chương